buông ra con yêu sủng kia. Chương 945, luyện hóa thâm nguyên ý thức canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Nếu như là nhiều năm đã lâu thâm nguyên chi môn, Lý Trường Sinh coi như dùng quang ám chi môn tịnh hóa ma khí, cũng phải hao phí khá hơn chút năm mới được. Dù sao thâm nguyên chi môn cũng tại bao giờ cũng phun ra ma khí, duy trì lấy nhất định khu vực bên trong ma khí nồng độ. Cái này một cái thâm nguyên chi môn là tại năm ngoái xuất hiện, cho tới hôm nay xuất hiện rộng mở dấu hiệu. Những thứ này ma khí đồng dạng cũng là vào hôm nay theo trong khe cửa lộ ra ngoài. Quang ám chi môn có thể tùy tiện đem những thứ này ma khí tịnh hóa. Không bao lâu, Lý Trường Sinh mang theo mọi người tiến vào ma khí phạm vi. Khi tiến vào ma khí phạm vi về sau, Lý Trường Sinh bọn người có một loại lọt vào suy yếu cảm giác. Chỉ bất quá không nghiêm trọng lắm thôi. Rất hiển nhiên, không vẻn vẹn chỉ có ma khí theo trong khe cửa để lộ mà ra. Tới nương theo theo còn có mỏng manh cùng cực thâm nguyên ý thức. Không biết quang ám chi môn có thể hay không tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được thâm nguyên ý thức tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ để quang ám chi môn thử qua tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Bởi vì vô luận là bạo phong cứ điểm vẫn là tể bắc đảo cứ điểm trấn áp đều là nhiều năm đã lâu thâm nguyên chi môn. Quanh năm suốt tháng tích lũy, làm đến thâm nguyên ý thức nồng độ tới cực điểm, rất không giống nơi này mỏng manh cùng cực. Nếu như tại cái kia hai nơi thôn phệ thâm nguyên ý thức, nói không chừng sẽ khiến mãnh liệt phản phệ, có khả năng tổn hại quang ám chi môn. Nhưng nơi này lại khác biệt, như thế mỏng manh thâm nguyên ý thức, dù là bị quang ám chi môn toàn bộ thôn phệ, cũng không đủ tổn hại quang ám chi môn. Đến mức có thể thành công hay không tịnh hóa, vậy nhưng liền không nói được rồi. Dù sao đây là trí tà trí ác thâm nguyên ý thức, xa không tầm thường ma khí chỗ có thể sánh được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng tại thâm nguyên chi môn trước mặt. Đây là một cái chừng trăm thước cao môn hộ, cho người cảm giác tựa như là một tòa núi nhỏ. Phía trên miêu tả lấy ngàn vạn loại ác ma, trong đó, còn có như là địch ma cao căn, đại cổn chờ lấy tên ác ma quân chủ, vương tử cùng lĩnh chủ. Giờ phút này, môn hộ hơn phân nửa vẫn còn đóng lại trạng thái, vẻn vẹn lộ ra đại khái một, năm lớn khe cửa, theo thời gian dần dần trôi qua, còn tại một chút xíu rộng mờ. Đợi đến khe cửa hoàn toàn rộng mờ, ác ma đại quân liền có thể theo trong thâm nguyên truyền tống đi ra. Nói đơn giản một chút, thâm nguyên chi môn tương đương với một cái siêu cự hình truyền tống môn. Cũng không biết là làm sao đản sinh ra, có thể là thâm nguyên tự mình sinh ra, đồng dạng cũng có thể là luyện chế ra tới. Bành, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, kim ngân hai màu vòng ánh sáng hiện lên, phun ra một đạo mấy mét to kim ngân hai màu hỏa diễm trụ. Trong nháy mắt chúng đích thâm nguyên chi môn, trong chớp mắt, kim ngân hai màu hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đem thâm nguyên chi môn hoàn toàn bao phủ. Đợi đến nửa ngày sau đó, Lý Trường Sinh thu hồi nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Cùng trên điển tịch ghi lại một dạng, thâm nguyên chi môn không gì phá nổi, mặc cho Lý Trường Sinh như thế nào thôi động nhật nguyệt như toa trọng quang luân, cũng là không làm gì được. Lý Trường Sinh không tiếp tục nếm thử công kích thâm nguyên chi môn. Nếu như có thể phá hủy thâm nguyên chi môn, cái thế giới này thâm nguyên chi môn cũng không đến mức càng ngày càng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là tam hoàng sáu đế cũng đối thâm nguyên chi môn không thể làm gì. Tối đa cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cần lâu dài mới có thể phá hủy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem quang ám chi môn phóng thích ra ngoài. Theo hình tượng nhìn lại, màu đen địa ngục chi môn xem ra ngược lại là cùng thâm nguyên chi môn so sánh tương tự. Tại Chu Thanh bọn người ánh mắt kinh ngạc dưới, địa ngục chi môn điên cuồng nuốt chửng phụ cận ma khí. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, thâm nguyên chi môn phụ cận ma khí liền bị toàn bộ ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xạ xuống dưới. Bởi vì từng bị ma khí xâm nhiễm qua, phụ cận mặt đất ngăm đen, không có một ngọn cỏ, hiển nhiên thành một mảnh nhỏ chỗ chết, ngoại trừ ma khí bên ngoài. Lý Trường Sinh còn để quang ám chi môn đem mỏng manh cùng cực thâm nguyên ý thức thôn phệ. Lập tức tự tỉ mỉ quan sát, một khi sự tình có bất thường, hắn sẽ lập tức để địa ngục chi môn phóng thích thâm nguyên ý thức. Đợi đến một phút sau, Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một hơi, tuy nhiên thâm nguyên ý thức tại địa ngục chi môn bên trong tả xung hữu đột. Ngoại trừ để địa ngục chi môn hơi hơi rung động bên ngoài. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Rất hiển nhiên, điểm ấy thâm nguyên ý thức tại địa ngục chi môn trong phạm vi chịu đựng. Đồng thời theo cảm ứng nhìn lại, dù là lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, cũng như cụ có thể tiếp nhận xuống tới, đến đón lấy cũng là nếm thử luyện hóa thâm nguyên ý thức. Thiên đường chi môn cùng địa ngục chi môn chất liệu giống nhau. Đã địa ngục chi môn có thể tiếp nhận, thiên đường chi môn tự nhiên cũng không nói chơi. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, địa ngục chi môn đem ma khí cùng thâm nguyên ma khí chuyển nhập thiên đường chi môn. Thiên đường chi môn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong chớp mắt, liền đem nhóm này ma khí toàn bộ tịnh hóa, thâm nguyên ý thức cường độ rõ ràng xa tại bình thường ma khí phía trên. Dù là thiên đường chi môn toàn lực vận chuyển, vẫn như cũ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại thiên đường chi môn bên trong, có một đoàn to bằng nắm tay trẻ con quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quang cầu đen nhánh cùng cực, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ hiện ra như là hủy diệt. Giết hại, chờ một chút cảm xúc tiêu cực, ý chí thấp thậm chí sẽ tính tình đại biến. Bất quá, những thứ này rõ ràng còn tại Lý Trường Sinh phạm vi chịu đựng. Theo Lý Trường Sinh toàn lực thôi động thiên đường chi môn. Cái này đoàn thâm nguyên ý thức dần dần xuất hiện tan rã dấu hiệu. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy, đại khái chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể toàn bộ tịnh hóa. Chậm nhất cũng sẽ không vượt qua nửa ngày, chỉ cần hữu hiệu là được, cũng không biết tịnh hóa thâm nguyên ý thức có không có chỗ tốt. Tại phát hiện có hiệu quả về sau, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, vô luận là Chân Bảo Vương, Viêm Vương, Linh Vương vẫn là đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ, hoặc là trong điển tịch, có lại chỉ có một dạng đồ vật có thể tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Cái kia chính là Tam Quang Thần Thủy. Bất quá, dùng Tam Quang Thần Thủy tịnh hóa lời nói, thật sự là được trả bằng mất, huống chi Tam Quang Thần Thủy vốn là cực kỳ hy hữu. Người nào lại sẽ lấy ra tịnh hóa thâm nguyên ý thức? Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Hắn quang ám chi môn lại sẽ như thế ra sức, vậy mà có thể tịnh hóa thâm nguyên ý thức, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại vấn đề là, tịnh hóa thâm nguyên ý thức có hay không ngoài định mức thu hoạch. Tỷ như thâm nguyên ý thức tịnh hóa sau lưu lại, cũng hoặc là thu hoạch được thiên đạo ngợi khen, cả hai cũng có thể, đồng dạng có khả năng cái gì cũng không có được, chỉ là... Toàn bộ đại lục có thành tựu trên ngàn trăm phiến thâm nguyên chi môn. Lấy quang ám chi môn tịnh hóa thâm nguyên ý thức tốc độ. Cũng chỉ có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Trừ phi quang ám chi môn tiến giai lang hoàn chí bảo. Nếu không coi như đem hết toàn lực, đối toàn bộ đại lục cục thế cải biến cũng là cực kỳ bé nhỏ. Các ngươi về trước cứ điểm. Tổ chức binh lính, ngự yêu sư ở chỗ này mau chóng tổ kiến thiết thi quân sự. Tại Lý Trường Sinh đã phân phó về sau, Chu Thanh bọn người tự nhiên là nghe lệnh làm việc, vội vàng trở về cứ điểm tổ chức. Lý Trường Sinh tiếp tục lưu lại nơi này, cũng lấy ra một tòa bỏ túi lầu nhỏ, tiện tay ném đi, bỏ túi lầu nhỏ phi tốc mở rộng, tọa lạc tại địa, đây là Chân Bảo Vương Tàng Bảo Lâu. Chỉ bất quá phía trên bảng hiệu đã bị Lý Trường Sinh lấy xuống. Hắn lại ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, thời khắc chú ý thâm nguyên chi môn biến hóa, thuận tiện luyện hóa theo trong khe cửa lộ ra ngoài ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Tại Tàng Bảo Lâu bên trong, Lý Trường Sinh móc ra một cái không gian túi. Cái này không gian túi là hắn tại Hồ Quốc Đô Thành bên ngoài được từ ác ma thống lĩnh thu hoạch. Cách chương.